Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn. Chương 75, chuẩn bị cho đám cưới. Gocchuyenaudio.com. Cảnh tượng bố con hòa thuận, không thể tiếp tục, những lãnh đạo công ty khác hoảng hốt rồi nhanh chóng sốc lại tinh thần, vội can ngăn hai bố con. Họ giật lại ổ bánh mì trên tay bố Phong tiến khuyên nhủ. Anh Phong à, có chuyện gì không thể từ từ nói à, sao lại dùng vũ lực chứ? Đúng đó, huống chi thằng bé đã là nhân tài xuất sắc nhất trong dàn thế hệ con cháu bây giờ rồi, anh còn bất mãn điểm nào chứ? Quá lắm thì có gì về nhà nói, anh thấy đúng không? Lồng ngực bố Phong tiến phập phồng mạnh vài lần, cố nén lửa giận. Không thể để người ngoài biết chuyện xấu trong nhà, ông hiểu chứ, chẳng qua ban nãy giận quá nên mất kiểm soát thôi. Được vậy về nhà nói, bố Phong tiến đanh giọng, sau đó lại trợn mắt chừng Phong tiến. Cái chừng này nghĩa là bảo Phong tiến hãy suy nghĩ kỹ càng rồi giải thích mọi chuyện đi ấy, vậy mà Phong tiến vẫn đứng trơ ra đó, trông chẳng có vẻ gì là hối hận nhận lỗi, tỏ rõ ý, bất kể ở đâu, suy nghĩ và lời nói của con đều không thay đổi, con phải ở bên Quý Vãn. Bố Phong tiến nào còn tâm trạng tham gia tiệc tùng gì nữa chứ, ông tức tốc cùng Phong tiến ra ngoài. Lúc đến đây hai bố con mỗi người mỗi xe, khi về cũng tự lên xe mình, hùng hổ lái về nhà. Phong tiến ngồi trong xe gửi tin nhắn cho Quý Vãn, thế nên khi họ đến nơi, Quý Vãn và mẹ Phong tiến đã chờ sẵn trong phòng khách. Mọi người về phòng hết đi, hôm nay tôi phải nói chuyện đàng hoàng lại với thằng con hư đốn này. Bố Phong tiến giận sôi máu, cần gì phải vậy chứ? Mẹ Phong Tiến đã có chuẩn bị trước, bà bưng ly nước trà mà bố Phong Tiến thích uống nhất, vừa pha xong còn nóng hổi đến cho ông. Mấy đứa nó vui vẻ hạnh phúc bên nhau, anh trưng bộ mặt này ra làm gì, muốn ngăn cấm chúng nó đến với nhau sao? Đây là vấn đề ngăn cấm à, bố Phong Tiến vỗ mạnh lên bàn. Thằng danh này canh me Quý Vãn nhà người ta từ lâu rồi. Tôi nghĩ xem, có phải cậu đã thèm khát người ta ngay từ lần đầu tiên dẫn về nhà rồi không? Phong Tiến chẳng hề che giấu, gật đầu ngay thắt lự. Đúng, chứ ai rảnh mà dẫn về nhà, chẳng phải chỉ cần thuê phòng bên ngoài giúp cậu ấy là được rồi sao? Quý Vãn, dù biết nhưng vẫn khá chấn động khi nghe Phong Tiến nói ra trước mặt mình. Rõ ràng bố Phong Tiến đã chịu cú sốc lớn, ông đứng bật dậy khỏi sofa, đi vòng quanh tìm xem có thứ gì để đánh thẳng danh Phong Tiến này không? Nhưng tiếc là nhà thì rộng, mấy thứ như móc treo quần áo hay chổi cha thường dùng để đánh con cái đều được giấu kỹ ở mấy chỗ khuất, không có ở gần đây. Quý Vãn nhân lúc này bước đến chắn trước mặt Phong Tiến, rời họng súng lên người mình. Thật ra chính cháu đã phá vỡ mối quan hệ bạn bè trước, nếu cháu không làm, chưa chắc sẽ đến bước này, chú giận gì cứ chút hết lên người cháu đi ạ, sao Phong Tiến có thể ngồi yên để Quý Vãn chịu tổn thương chứ, hắn nhìn bố mình với vẻ cảnh giác, tay kia kéo Quý Vãn ra sau lưng, mình thì bước lên chắn trước mặt Quý Vãn. Nghe thấy lời Quý Vãn nói, vẻ mặt bố Phong Tiến trơ ra một lúc. Sau đó ông chẳng thèm tìm dụng cụ thích hợp nữa, dứt khoát khom lưng cởi chiếc dép dưới chân ra, mất hết hình tượng tổng giám đốc nhà cao cửa rộng. Nhưng mục tiêu tấn công của ông không phải Quý Vãn, mà là Phong Tiến. Bố Phong Tiến giận dữ quát, tỏ tình mà cậu cũng để Quý Vãn người ta chủ động hả? Đồ vô trách nhiệm, xem tôi có đánh chết cậu không? Quý Vãn, cảnh tượng nhốn nháo vô cùng, mẹ Phong Tiến kịp thời kéo bố Phong Tiến lại. Gocchuyenaudio.com. Đừng đánh nữa, đánh ngốc rồi người đau lòng cũng là Tiểu Vãn thôi. Nếu đánh thật chắc chắn con trai anh sẽ nửa đêm chưa ngủ để Tiểu Vãn thoa thuốc massage cho, mệt suốt buổi tối. Chi bằng ngồi xuống bàn chuyện nghiêm túc đi. Bố Phong Tiến thở hổn hển dừng lại. Chuyện gì quan trọng hơn chuyện anh đánh nó? Mẹ Phong Tiến kéo ông ngồi xuống sofa. Tụi nhỏ cũng lớn hết rồi, yêu đương thắm thiết nhau, tính tình cũng hợp, đã đến lúc chuẩn bị đám cưới thôi, anh thấy sao? Quý Vãn sửng sốt, sau đó cậu thấy bố Phong Tiến trầm ngâm một lúc rồi gật đầu. Được, xem chừng nào rảnh, mời thầy về tính ngày lành, chọn ngày gần nhất đi. Bố Phong Tiến nói với vẻ suy tư, dứt lời ông thấy vẻ mặt khó tin của Quý Vãn, bèn hỏi. Tiểu Quý không bằng lòng sao? Quý Vãn, không phải, tất nhiên Quý Vãn bằng lòng kết hôn với Phong Tiến, nhưng sao lại vượt qua thử thách nhận được sự đồng ý của bố mẹ Phong Tiến một cách suôn sẻ như vậy chứ, chẳng chân thật chút nào. Quý Vãn nói ra suy nghĩ của mình, bố mẹ Phong Tiến nhìn nhau, đều mỉm cười. Nhà họ đặt tiêu chuẩn cao cho Phong Tiến từ nhỏ, yêu cầu bất kể chuyện gì cũng phải hoàn thành một cách tốt nhất, trong đó bao gồm cả bạn đời của Phong Tiến. Nhưng bây giờ nếu bỏ qua giới tính, Quý Vãn đã là một trong những người xuất sắc nhất trong dàn con cháu mà họ từng gặp, dù là người nghiêm khắc như họ cũng chẳng bới móc được lỗi lầm nào của cậu. Huống chi trái tim con người bằng máu bằng thịt, lòng yêu thích và biết ơn xen lẫn với nhau khiến họ dễ chấp nhận Quý Vãn hơn. Và lại họ cũng biết Phong Tiến có chuẩn bị chu đáo cả rồi, dù họ can ngăn thế nào chăng nữa Phong Tiến cũng không bỏ cuộc đâu. Bây giờ Phong Tiến đã khôn lớn, đâu còn là cậu bé mặc cho họ đặt đâu ngồi đấy, nó đã trở thành một alpha gồng gánh được cả một mảng trời riêng, đủ sức che chắn gió mưa cho người bên cạnh. Kiên quyết phản đối sẽ chỉ khiến họ cùng lúc mất đi cả hai người. Ngoài Quý Vãn, dường như không còn lựa chọn nào thích hợp hơn với Phong Tiến nữa. Em nghĩ vẩn vơ thế làm gì, họ thích em tất nhiên sẽ đồng ý rồi. Phong Tiến nắm tay Quý Vãn, giờ chỉ còn một vấn đề. Ngón tay Phong Tiến luồn vào các kẽ tay, nắm thật chặt tay cậu với dáng vẻ đầy tính chiếm hữu. Em muốn kết hôn với anh không? Bấy giờ ánh mắt của những người ở đây đều tập trung trên người cậu. Những ánh mắt ấy chan chứa nỗi mong chờ, sự khích lệ và cả lòng khao khát ấm áp làm sao chẳng tài nào từ chối được. Quý Vãn nắm lại tay Phong Tiến, và rồi cậu gật đầu một cách chậm rãi nhưng đầy trịnh trọng. Lễ cưới của họ tổ chức vào giữa hè. Phong Tiến ôm đồm mọi việc trong khâu chuẩn bị tất cả đều phải tốt nhất tỉ mỉ cầu toàn nhất. Càng gần ngày cưới Quý Vãn càng thấy bồn chồn. Nhà Phong Tiến cao quý như vậy cậu không thể qua loa quá được, có nên dành ra chút thời gian để học về trình tự các bước trong một lễ cưới không nhỉ? Nghĩ thế Quý Vãn lén tra tìm thông tin lễ cưới của những gia đình sang quý khác trong mấy năm gần đây, thấy quả nhiên ai nấy cũng đều tổ chức vô cùng long trọng, những người ngồi bên dưới ăn mặc trang điểm lộng lẫy, biểu cảm cũng hợp không khí nữa. Xem xong, Quý Vãn càng nôn nao hơn, chẳng bao lâu sau Phong Tiến đã nhận ra dao động cảm xúc của cậu, biết nguyên nhân thì giờ khóc giờ cười. Phong Tiến vươn tay véo mặt Quý Vãn, gocchuyenaudio.com, không tổ chức trang trọng lắm đâu, em sợ gì, lễ cưới của em tất nhiên em lớn nhất, dù em muốn mọi người cùng lên sân khấu múa bụng góp vui, họ cũng phải nghe lời em. Nói lung tung, Quý Vãn đập tay Phong Tiến, lòng thấy nhẹ nhõm phần nào thế là tiếp tục đi dạo trong phòng Phong Tiến. Phòng Phong Tiến vẫn rất gọn gàng ngăn nắp, cái tủ trước đây hắn dùng để trưng bày bằng khen và cúp thưởng giờ đây có thêm những tấm ảnh chụp chung của họ được đặt ở nơi bắt mắt nhất. Có ảnh cấp 3, đại học thạc sĩ, và cả lúc thực tập nữa. Trong tấm ảnh cấp 3, mặt mũi của họ đều ngây ngô non nớt, Phong Tiến choàng một tay qua vai Quý Vãn, hai người cùng cười với ống kính. Quý Vãn cảm thán, khi ấy trong sáng biết bao em chỉ xem anh là bạn bè bình thường, anh giả vờ cũng giống thật đó, không lộ chút sơ hở nào. Phong Tiến cũng liếc sang, tình bạn trong sáng gì, anh nhớ lúc đó Khổng Lập Ngôn chụp ảnh với em, pheromone của cậu ta bám lên người em nên anh mới ôm em như vậy để xua mùi pheromone của cậu ta đi. Lúc đó anh đang ghen, chắc em nhìn không ra nhỉ. Quý Vãn, hễ nói tới chủ đề Phong Tiến ghen thì chẳng thể có hồi kết. Quý Vãn cầm quyển artbook sinh nhật mà mình đã tặng bao năm qua đều được Phong Tiến cất giấu thật kỹ, cậu đổi chủ đề. Nhanh thật, không ngờ chúng ta sắp kết hôn rồi. Nhanh nhẹn gì, lẽ ra phải đi đăng ký từ đời tám hoánh nào rồi. Phong Tiến ôm Quý Vãn từ phía sau, cùng cậu ôn lại những câu chuyện ý nghĩa được lưu giữ trong artbook. Sắp phải cập nhật rồi đó, hội trường lễ cưới, còn đêm tân hôn nữa, em đều phải thêm vào. Phong Tiến nói, Quý Vãn vừa đáp vừa lật xem, đến bức tranh ghi lại khoảnh khắc cậu và Phong Tiến cùng chơi bóng, cậu được Phong Tiến ôm lấy đưa lên thật cao để úp sổ. Quý Vãn bật cười, anh có biết khi ấy em đã nghĩ cả đời này đều xem anh là bạn, nào ngờ lại nuốt lời. Phong Tiến cười khẽ cúi đầu đặt một nụ hôn lên phần cổ trắng thon của Quý Vãn. Quý Vãn thả lỏng người ngả vào lồng ngực vững chãi của Phong Tiến. Công việc sắp xếp trang trí cho lễ cưới dần hoàn thiện, Phong Tiến bảo Quý Vãn viết tên những người muốn mời để gửi thiệp cho họ hàng bạn bè đến tham dự. Thật ra khách mời dự lễ cưới cũng rất quan trọng, thường thì lễ cưới sẽ có bố mẹ hai nhà. Quý Vãn mím môi, cậu không biết Phong Tiến đã dùng cách nào mà trước giờ cậu chưa từng bị người nhà quấy rầy, trải qua cuộc sống yên tĩnh và an lành. Bây giờ họ ra sao nhỉ? Không có gì, công ty phá sản, sống nghèo khó không như ý thôi, phải để họ nếm trải những việc trước đây em từng gặp mới được. Phong Tiến nhướng mày, em muốn mời họ à? Quý Vãn nhận ra mình hơi vui dù biết như vậy không tốt. Cậu mỉm cười, thôi, người thân duy nhất của em đã qua đời khi em còn bé rồi, chỉ cần mời bạn bè đến là được. Phong Tiến xoa đầu Quý Vãn, sau này người nhà anh cũng là người nhà em, chúng ta cứ quên hết những chuyện buồn đi, biết không? Quý Vãn cười gật đầu, vươn tay ôm eo Phong Tiến. Theo ý đồ của Phong Tiến, lễ cưới được tổ chức trên một hòn đảo tách biệt với bên ngoài. Hòn đảo này được hắn mua lại cách đây không lâu để đề phòng bất trắc. Đề phòng, Quý Vãn muốn rời khỏi hắn, dùng nó để ép Quý Vãn ở lại bên cạnh hắn. Bây giờ chẳng cần lấy nó để làm như thế nữa, trên đảo chỉ cần tràn đầy bong bóng màu hồng thôi. Quý Vãn xuống trực thăng, vừa đặt chân xuống đất đã giật nảy mình. gocchuyenaudio.com, trang trí long trọng vô cùng, những đóa hoa tê tắn được vận chuyển bằng trực thăng đến bấy giờ đang rải đầy đảo, tơ tằm ngọc trai được dùng làm vật trang trí chỉ để đổi lấy niềm vui của chàng. Phong Tiến nắm tay Quý Vãn, cười hỏi. Theo cách xưng hô đổi họ của mình thành họ bạn đời sau khi kết hôn, anh sắp phải gọi em là Ngài Phong rồi nhỉ? Quý Vãn cũng cười, vậy em gọi anh là Ngài Quý. Cũng được thôi, nhưng anh muốn nghe em gọi xưng hô khác hơn. Phong Tiến đáp, Quý Vãn ngờ vực, xưng hô gì? Phong Tiến chớp mắt cúi đầu thì thầm bên tai cậu dịu dàng rằng. Gọi là chồng, cách trương.